Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 483, chương 3, chia lớp. Cuộc thi tốt nghiệp gì gì đó đối với Si Phong lớp này thật tình không có gì phân biệt. Đừng nói Naruto, Sasuke loại này 12 tiểu cường một trong tồn tại. Chính là còn lại học sinh phổ thông đều là dễ như trở bàn tay hoàn thành cái này sát hạch. Đối với bọn họ mà nói, chân chính muốn biết không phải sát hạch thành tích, mà là sau khi tốt nghiệp chia lớp. Sakura, nhanh lên một chút rời giường. Hôm nay không phải còn muốn ninja trường học nói rõ biết sao? Ta biết rồi a, ta đây liền đứng lên. Sakura hoàn toàn không có ngủ, nghe xuống phía dưới nàng mụ mụ gọi thanh âm của hắn. Nhất thời một cái giật mình liền nhảy dựng lên. Lanh lẹ thay quần áo mới, nhìn một chút phát đến trong tay mình hộ ngạch, dùng sức nắm chặt, sau đó nàng không chút do dự hệ ở trên đầu, ở trong gương tỉ mỉ đầu mối một cái, lộ ra vẻ mỉm cười. Sakura, ta biết rồi. Sakura nhẹ rên một tiếng, xoa xoa khuôn mặt, làm Si Phong trong ban số ít dựa vào thành tích xông lên học bá. Sakura cũng là phải chịu chú mục chính là, chỉ ít, cha mẹ của nàng công tác đều hứng chịu tới trợ giúp rất lớn. Mọi người sẽ không chú ý thuận tay đầu tư một cái. Ta đi, đi trên đường, nàng nắm chặt nắm tay, cổ vũ chính mình. Đối với, ta đã không phải học sinh, là ninja. Một gã từ Si Phong đại nhân thủ hạ tốt nghiệp Konoha nữ ninja Haruno Sakura. Thật muốn sau khi tốt nghiệp cũng bị Si Phong đại nhân chỉ đạo a, Si Phong đối phó bé gái kinh nghiệm nhưng là nhân vật cấp bậc tông sư. Tiểu cô nương lại luôn là dễ dàng thích niên kỷ lớn một chút. Mang theo thành thục vận vị nhân vật. Ở lớp học, kỳ thực nghĩ như vậy người cũng không ít. Chỉ bất quá Si Phong nhãn giới cao rất nhiều. Bọn họ căn bản trèo không lên. Nha, cái này không phải Sakura sao? Sakura nghe tiếng ngẩng đầu, chân mày nhất thời nhíu một cái. Inoa, nói xong, nàng tiếp tục tiến lên, đi tới Ino bên cạnh sau đó cũng không chút do dự tiếp tục đi tới. Mà Ino cũng là nhẹ giọng cười cười, theo đi qua, không ngờ tới a, người dĩ nhiên có thể ở Si Phong đại nhân trong lớp ngây người lâu như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi tùy thời đều có thể bị gạt ra khỏi đi đâu. Ino khẽ cười nói, từ hôm nay bắt đầu, chúng ta đều là một mình đảm đương một phía ninja. Đừng nói loại này trẻ con cửa khí thoại ngữ. Sakura khinh thường nhẹ rên một tiếng, chỉ là nghe giọng điệu của nàng càng giống như là một đứa bé. Ồ, phải, Ino mãn bất tại ý cười cười. Ý vị thâm trường nói, ta ngược lại là rất tốt kỳ, ai sẽ để Si Phong đại nhân dẫn đội đâu. Hinata nhất định là một cái a. Thế nhưng những người khác, thanh âm của nàng kéo rất dài. Chỉ là Sakura lại thiếu kiên nhẫn quát lên. Khẳng định có ta một cái. Thật sao? Ino mị lấy con mắt. Ta thành tích, ở trong lớp là số 1 số 2. Sakura ngôn từ xác thực nói. Chỉ là thanh âm bao nhiêu có một chút không phải tự tin. Có người nói mấy năm trước có một gã thành tích cực kỳ tốt học sinh. Còn không có tốt nghiệp đã bị ám bộ trong căn chiêu tới. Có thể nói Konoha nhất đẳng học bá. Nhưng là người như vậy. Nhưng chỉ là Si Phong đại nhân không lạ gì tồn tại. Sakura tuy là tự tin. Thực lực ở Si Phong ngẫu nhiên dưới sự chỉ điểm cũng không phải nguyên tắc có thể so sánh với. Thế nhưng lòng tin còn chưa tới có thể tự so cái loại này học bá bên trong học phách trình độ. Ân. Cái kia học bá bên trong học bá gọi làm Yakushi Kabuto. Chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ a. Bất quá ta cảm thấy trong đội ngũ này mặt sẽ phải có ta một cái. Ino kéo dài lấy thanh âm. Khẽ cười nói. Hanh. Sakura khinh thường hừ một cái. Lại không thấy đến Ino nụ cười ý vị thâm trường. Các nàng tới đều rất sớm. Loại này nói rõ sẽ bình thường đều sẽ không có người đến trễ. Coi như là tùy tiện cẩu thả Naruto, chàng bức thành tính Sasuke cũng là như vậy. Bởi vì, này đối với bọn họ rất trọng yếu. Qua một hồi lâu, Si Phong mới, chỉ có, San San tới chậm. Ân, từ hôm nay bắt đầu mấy người các ngươi chính là một mình đảm đương một phía ninja. Thế nhưng, các ngươi còn là phi thường không chính chắn hạ nhẫn. Cái kia, Si Phong ngáp một cái, khảo nghiệm chân chính còn ở phía sau. Ân, sau này các ngươi đem ba người một tổ để hoàn thành nhân vật. Ở một gã thượng nhẫn lão sư dẫn đội dưới, hoàn thành nhiệm vụ, Si Phong nói xong, ngáp liên hồi, thuận tay đem đệ tam thật vất vả viết xong bài diễn thuyết ném qua một bên. Ân, loại này tránh năng lượng từ ngữ hoàn toàn xuất từ đệ tam thủ. Ân, vì cân bằng từng cái ban thực lực, để cho giáo sư phân chia. Như vậy, đội thứ nhất, sư phụ mang đội là ta. Lập tức, mỗi một người tại chỗ đều căng thẳng thần kinh, tập trung lực chú ý nghe Si Phong bên mép nói ra nhân danh. Đây chính là Si Phong a, đạo lý đầy Konoha, thực lực quan quần hùng. Không chút khách khí nói, học sinh của hắn cái danh này chính là một cái đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt tư cách nhận định. Miễn là bất tử, tất nhiên cao tầng, coi như là tại chỗ học sinh rất nhiều người phi phú tức quý. Lúc này cũng không khỏi dựng lỗ tai lên. Người thứ nhất, Hinata, Si Phong nụ cười nhạt nhòa cười. Nhìn phía Hinata vị trí, là, vâng, đúng, lão sư, Hinata dạ dạ trả lời. Trên mặt không khỏi lộ ra một chút ngượng ngùng. Hiện tại, nàng triệt để tốt nghiệp. Quả nhiên là nàng a. Hành, Si Phong đại nhân quá thích hơn hắn. Hy vọng tiếp sau đó cũng có thể có tên của ta. Phía sau nhất thời truyền đến dồn dập nghị luận. Để Hinata đầu càng thêm cúi xuống. Người thứ hai, Sakura. Si Phong khẽ cười một tiếng. Sau đó tiếp lấy niệm người thứ hai tên. Muôn năm. Sakura trực tiếp cao giơ hai tay, hoan hô lên, thật là, tại sao là Sakura a? Ino khóe miệng giật một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, Si Phong đại nhân, hiện tại ta có thể gọi ngài lão sư sao? Sakura con mắt mang theo ước mơ, mang theo khát cầu, Si Phong bất đắc dĩ cười cười, có thể, a a hát, thật tốt quá. Nếu như nói Hinata là từ lúc mọi người trong dự liệu nhân vật, Sakura khả năng liền hoàn toàn không có dự liệu. Nhất thời, vô số ước ao, ghen tị ánh mắt hướng phía nàng đầu đi qua. Người thứ ba, Ino, Si Phong khẽ cười một tiếng. Tiếp tục niệm tên, Ino cũng là thoải mái đứng lên, nhẹ nhàng khom người chào. Là, vâng, đúng, lão sư. Nàng trực tiếp theo Sakura thoại ngữ gọi Si Phong lão sư đứng lên. Mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng là dựa theo nàng tính toán, không có vấn đề. Quả nhiên, Si Phong nụ cười nhạt nhòa cười, không có phát hỏa, ngược lại đem sổ điểm danh để qua một bên, nhún vai một cái nói, tiếp lấy chính các ngươi xem đi. Hinata, Sakura, Ino, ba người các ngươi buổi trưa đến lầu cao nhất. Ba người chúng ta coi như là hảo hảo nhận thức một chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.